Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, một hơi nhất trọng thiên. Tụ khí thất trọng, quá quan, tụ khí bát trọng, không sai. Vị kế tiếp, tụ linh bia trước, một vị ăn mặc màu đỏ trường bào thanh niên, nhìn xem sáng lên bia đá, thanh âm vang dội hô: "Nhưng phàm quá quan người đi đến trong diễn võ trường, tiến vào người tiếp theo khâu khiêu chiến, cũng chính là tùy ý tuyển lựa một tên đồng dạng quá quan người làm đối thủ. Đem hạ gục, liền có thể vào cửa ải tiếp theo. Bị đánh bại người, cũng sẽ không trực tiếp mất đi nhập học cơ hội, mà sẽ có được một lần khiêu chiến cơ hội. Bất quá cần muốn khiêu chiến người, thì phải tại những cái kia đã khiêu chiến người thành công bên trong mà tuyển chọn. Thành công thì tấn cấp, mắt thấy rất thưa thớt, chỉ còn lại có mười mấy người không có kiểm trắc thực lực. Chậm chạp không có ra trận, Lâm Chí cũng bắt đầu nóng nảy. Cái này hỗn đản, nên không phải thật sự sợ, không dám tới a?" Lâm Chí hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt lo lắng. Diễn võ quảng trường bốn phía mọi người đang ngồi người, phần lớn người cũng đều đang tìm kiếm Lâm Thiên bóng dáng, muốn nhìn xem này một vị gần nhất tại Viêm Dương Thành bị lưu truyền sôi sùng sục cuồng vọng thiếu niên đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Ngươi muốn nhập học sao? Một lát chỉ còn lại có Lâm Chí một người. Tụ linh bia trước thanh niên gặp hắn chậm chạp không có đi lên, không khỏi nhíu mày hỏi. Lâm Chí nghe vậy đành phải từ bỏ tiếp tục chờ đợi, bất đắc dĩ đi ra phía trước, bàn tay đặt tại tụ linh trên tấm bia, đen kịt thân bia bỗng nhiên liền phát sáng lên. Tụ khí bát trọng, không sai, ngươi đi qua đi. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, gật đầu nói: "Học trưởng, ta cùng một người từng có đổ ước, ở đây chứng minh chính mình, còn mời ngài lại cho ta thời gian một nén nhang, ta chờ hắn tới." Lâm Chí không cam lòng cắn răng nói ra: "Này không hợp quy củ." Thanh niên nhíu nhíu mày, ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, một đạo lãnh đạm thanh âm ung dung truyền tới: "Không cần, ta tới." Đạo thanh âm này không lớn, nhưng lại trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Lâm Long Khiếu trực tiếp đứng lên, nhìn diễn võ ngoài sân rộng, chậm rãi tiến đến thiếu niên áo trắng, không kiềm hãm được nắm chặt nắm đấm, hô hấp có chút gấp rút. "Ca." Lâm Mộc Vũ cũng không nhịn được nắm chặt tay ngọc, nhìn cái kia hình ảnh đại biến thiếu niên, trong mắt vừa vui vừa lo, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút can đảm. Lâm gia tam trưởng lão cùng đại trưởng lão hai người nhìn nhau, cười lạnh không thôi. Trên đài cao, Học viện Viêm Dương năm hơn bát tuần phó viện trưởng cũng tại lúc này mở mắt, nhìn nơi xa mà đến Lâm Thiên, vẫn đục trong con ngươi đều là nghi hoặc. Mà bên cạnh hắn Tô Quang Diệu nhìn chằm chằm đến đây Lâm Thiên, vẻ mặt thì là âm trầm tới cực điểm, trong con ngươi sát ý tuôn ra, tựa hồ cảm nhận được sát ý của hắn. Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, hướng Tô Quang Diệu cười nhạt một tiếng, nụ cười có chút mỉa mai. Không đợi Tô Quang Diệu sinh khí, Lâm Thiên lại đưa mắt nhìn sang Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ hai người, hướng bọn họ vẫy vẫy tay, lộ ra một cái rất là nụ cười sán lạn. Cái nụ cười này rơi ở trong mắt Lâm Chí vô cùng chói mắt, hắn nhịn không được thúc giục nói: "Nếu tới liền mau lên để chứng minh một thoáng chính mình đi, để cho ta nhìn một chút ngươi bây giờ tụ mấy trọng khí." Lâm Chí có chút mỉa mai nói. Lâm Thiên nghe vậy nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó hỏi: "Ngươi cứ chuẩn bị xong chưa?" "Hừ, ta chưa chuẩn bị xong, cùng ngươi lại có quan hệ gì?" Lâm Chí hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng chính mình có thể có tụ khí thất trọng tu vi? Tốt, đều chớ ồn ào, có hay không tụ khí thất trọng, đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thanh niên chỉ tụ linh bia, hơi không kiên nhẫn nói. Lâm Thiên, đi thôi, nhường mọi người nhìn một chút. Ngươi đến cùng có nhiều thiên tài. Lâm Chí hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói. Trên đài cao, ngồi tại học viện Viêm Dương một bên khác. Sau này chạy đến phòng đấu giá thủ tịch luyện dược sư Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong. Thấy cảnh này, nhìn chăm chú liếc mắt, trên mặt đồng thời lộ ra vô cùng nụ cười cổ quái. Chỉ là, giờ phút này ai cũng không có chú ý tới một màn này chính là ánh mắt của mọi người đều tại Lâm Thiên trên thân, bao quát Nguyệt Thanh Ảnh. Nàng cũng rất muốn biết Lâm Thiên hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Lâm Thiên chậm rãi đạp vào bậc thang, đi đến tụ linh bia trước, trắng nõn thon dài, cực kỳ đẹp đẽ bàn tay chậm rãi kề sát ở đen kịt bia trên thân. Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở, muốn nhìn xem, này một vị xuất khẩu cuồng ngôn thiếu niên, đến cùng là thật hay không có bản sự kia. Chỉ là, một cái hô hấp đi qua, tụ linh bia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Chí đầu tiên là sắc mặt cổ quái, chợt nhịn không được cười ha ha đi ra. Lâm Thiên, cái này là ngươi cái gọi là tụ khí thất trọng. Phụ trách kiểm trắc thiên phú thanh niên học viên cũng là lắc đầu. Tụ linh bia không có phản ứng, liền đại biểu cho người này trong cơ thể không có linh khí. Này, căn bản chính là một người bình thường. Nguyệt Thanh Ảnh cũng vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Tại sao có thể như vậy? Cái tên này, vậy mà thật không có tu vi. Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong cũng xem không hiểu. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn có thể là tận mắt thấy qua Lâm Thiên luyện đan. Có thể tiện tay luyện chế ra một viên tứ phẩm linh đan người. Không có tu vi, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Tô Quang Diệu cũng là lông mày cau lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phải biết, ban đầu ở Thiên Vân khách sạn thời điểm, gia hỏa này có thể là chịu đựng lấy hắn uy áp. Làm sao lại yếu như vậy? Không nên nha, mà còn lại, không biết Lâm Thiên nội tình người, thì nhịn không được mở miệng mỉa mai. Cái này là thiên tài, sao? Bốn phía tất cả lắc đầu, Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Long Khiếu, cái này là ngươi dạy dỗ con trai ngoan, ngoại trừ ăn nói bừa bãi bên ngoài, không còn gì khác. Lâm gia đại trưởng lão cười lạnh khiển trách, tam trưởng lão càng là nhếch lên chân bắt chéo, vẻ mặt cười đắc ý nói, Lâm Long Khiếu, ngươi bây giờ nhường Lâm Thiên quay lại đây cho ta đập cái đầu. Niệm trước kia về mặt tình cảm, có thể ta có khả năng đáp ứng, không cho hắn tại đây trước mặt mọi người, hướng ta ra trí mà dập đầu bồi tội. Lâm Long Khiếu không có lên tiếng, nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Đúng lúc này, Lâm Thiên nhẹ nhàng thanh âm, vừa lúc vang lên, thật có lỗi, quên tu luyện. Lại cho ta từng chút một thời gian. Lâm Thiên, nhường mọi người có chút kinh ngạc. Cái tên này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này một hơi tu luyện tới tụ khí thất trọng hay sao? Không có người trả lời chúng người nghi vấn trong lòng. Bởi vì một giây sau, Lâm Thiên dùng hành động nói cho bọn hắn. Chỉ thấy chung quanh giữa đất trời linh khí bỗng nhiên bạo động, toàn bộ hướng phía diễn võ quảng trường lên thiếu niên mặc áo trắng kia dũng mãnh lao tới. Lâm Thiên nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng cũng giống như vô cùng hùng hồn giống như. Ở đây tất cả mọi người tựa hồ mơ hồ trong đó, đều có thể nghe được tiếng hít thở của hắn. Tụ linh bia cũng theo đó trở nên càng ngày càng sáng chói. Hô, tụ khí nhất trọng, hô. Tụ khí nhị trọng, một hơi nhất trọng thiên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được đứng lên. Kinh nghi bất định gắt gao trừng mắt trên đài Lâm Thiên. Trong mắt đều là khó có thể tin. Bắt chéo hai chân tam trưởng lão. dâng lên thời điểm càng là một cái lảo đảo, kém chút dọa đến theo trên chỗ ngồi lăn xuống đến, nằm sấp trên ghế, không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, nhìn phía xa cái kia tóc đen phi dương thiếu niên áo trắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.